Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, tiếp viện. Trang sách, Vivian, ngươi, Lôi Bá nhìn qua nữ nhi, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Xin lỗi, phụ thân, ta một mực ở nghiên cứu siêu tự nhiên lực lượng lĩnh vực. Vì bảo hộ các ngươi, ta không có lựa chọn nào khác. Lần này quái vật hẳn là bị kia bản nhật ký bản hấp dẫn tới. Vivian gắt gao nhìn chằm chằm phòng ốc bên ngoài. Tại mông lung trong bóng đêm, một người hắc bào nhân thân ảnh hiện ra. Thú vị, không nghĩ được ở chỗ này cũng sẽ nhìn thấy một cái hiểu được thi triển chú ngữ địch nhân. Từ hắc bào truyền ra một cái khàn khàn thanh âm. Thế nhưng lực lượng của ngươi, giác ngộ của ngươi, nỗi thống khổ của ngươi, thật sự đầy đủ sao? Vì đàn bén nhọn mà cười một tiếng, rầm ào ào, vây quanh tại ngoài phòng, tinh thần hải dương, trong chớp mắt thủy triều. Tại Vivian bên trong linh cảm, kia xanh thảm đại hải, nhộn nhạo rời bến sóng, trong chớp mắt từ hơn 10 thước cao, biến thành mấy chục thước cao. Không chỉ như thế, đại hải xanh thẳm nhan sắc cũng mang lên một vòng đen kịt. Đó là một cái vô cùng to lớn cự ảnh, ẩn núp tại bên trong thâm hải. Thâm hải trưởng lão, thâm uyên cổ xưa người hư ảnh, răng rác, thủ hộ tại phòng ốc bên ngoài đê đập. Tựa hồ hiện ra nhất đạo vô hình khe nứt, khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng ầm ầm tan vỡ. A! Tại mắt thường không thể nhận ra vô hình đập lớn tan vỡ nháy mắt. Vivian liền kêu thảm một tiếng, té trên mặt đất, tinh thần nhận lấy phản phệ. Vivian, Lôi Bá muốn đỡ thành lập nữ nhi, lại cảm nhận được một cỗ thủy triều trước mặt đánh tới. Trong chớp mắt, Lôi Bá, Sophia, cùng với muốn đứng lên Doan, trong ý thức bỗng nhiên nhiều vạn tấn nước biển. Trầm trọng địa liền một cái ý niệm trong đầu đều vận chuyển không được. Bọn họ đồng thời té nhào xuống đất, hai mắt trắng dã, không biết phát sinh ra cái gì. Vivian tình huống tốt hơn một chút, nhưng là cảm giác trầm trọng nước biển đem chính mình bao vây. Thậm chí kia một vòng xanh thảm nhan sắc còn hướng lấy tinh thần của mình nội hạch không ngừng thẩm thấu. Muốn đem kia một mai tinh thần giấu chạm nổi đều chạm phải cao cấp màu. Ha ha, phàm nhân lực lượng, thật sự là bi ai. Một bộ hắc bào vi đan dọc theo mở ra cánh cửa, chậm rãi đi vào Lôi Bá ra phòng khách. Ta còn tưởng rằng, ngươi có thể mang đến cho ta càng nhiều vui vẻ nha. Vivian đã vô pháp trả lời, tinh thần của nàng vô cùng trầm trọng, còn muốn chống cự. Đại hải, ăn mòn, liền bờ môi mấp máy, tụng niệm chú văn lực lượng cũng không còn. Lúc này, duy nhất có thể dựa vào, chính là tinh thần giấu chạm nổi lực lượng, rõ ràng còn không có tan vỡ. Nhưng vô dụng, Vi Đan nhìn qua Lôi Bá, tựa hồ nghĩ tới cái gì chuyện thú vị, linh hồn của ngươi, sẽ trở thành tế phẩm của ta, hiến cho thâm hải trưởng lão. Để cho một vị phi phàm người tuyệt vọng, linh hồn tràn ngập thống khổ, cũng rất có thú, nàng vỗ tay phát ra tiếng, Lôi Bá cảm giác trên người trọng áp tiêu thất, không tự chủ được địa đứng lên. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn bên trong thần thái nhanh chóng biến mất, trở nên mờ mịt, con mắt mở rộng, tại làn da mặt ngoài, hiện ra một mai lại một mai lân phiến. Lôi Bá vốn bị nhật ký bản ô nhiễm một chút, lúc này thì là tại Vi Đan dưới ảnh hưởng, nhanh chóng lân nhân hóa. Ba ba, Vivian vùng vẫy, dự cảm được cái gì? Hì hì, bi thương sao? Thống khổ sao? Tuyệt vọng sao? Kế tiếp, liền từ nó tới phạt như thế nào? Vi Đan trong đôi mắt mang theo một tia hung quang, xác thực của nàng như thế ý định. Để cho chuyển hóa, mất đi nhân tính Lôi Bá, với tư cách là sát hại cả nhà Đao phủ, đến lúc đó, đại khái có thể thu hoạch mấy cái tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng linh hồn. Kia chính là Thâm Hải trưởng lão 10 phần sung sướng chi tế phẩm. Lôi bá ra quảng trường, phát sinh chuyện lớn như vậy, như cũ một mảnh bình tĩnh. Vù vù, may mắn bắt kịp, Smith mệt mỏi thẳng lè lưỡi. Hắn thu được thư cầu cứu, trực tiếp quốc họp, bới ra tiến lên hướng Vivian ra xe lửa. Một mực chạy đi, thay đổi mấy lần phương tiện giao thông. Rốt cục tới tại bầu trời tối đen đi tới đây. Nhìn qua bình tĩnh quảng trường, trên mặt không khỏi hiện ra một tia mừng rỡ. Người không có bắt kịp. Một cái dáng người cao gầy nam nhân đột nhiên từ góc rẽ vòng vo xuất ra. Là Mickey tiên sinh sao? Đây là chúng ta lần đầu tiên ở trong hiện thực gặp nhau. Smith hưng phấn nói, ngươi vì cái gì nói không có bắt kịp? Mickey đi đến Vivian ra môn, thấy là một chàng bình tĩnh biệt thự, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài lộ ra ấm áp hào quang. Đây không phải là thật, mà là ảo giác. Ngươi nghe nói qua hải thị thận lâu sao? Ở bên trong hải dương, khả năng thấy được lục địa huyễn ảnh. Đây là một loại lợi dụng quang chiết xạ, tạo thành ma thuật hiệu quả. Mickey ánh mắt nheo lại, nhìn chằm chằm phía trước Vivian gia đình để. Nơi này, đã bị một tầng hải thị thận lâu bao trùm lấy. Đương nhiên, đẳng cấp cao hơn nữa một chút. Vậy phải làm gì? Smith ngơ ngác hỏi. Cùng dị giáo đồ giao chiến điểm thứ nhất, chú ý che giấu tung tích, bằng không bất luận là bị trả thù vẫn bị điều tra thành viên chú ý tới. Cũng không phải chuyện tốt, Mickey mang lên trên một cái hắc sắc khẩu trang. Smith lúc này mới phát hiện, Mickey không chỉ ăn mặc hắc sắc áo, trả lại đeo đỉnh đầu mũ lưỡi chai, lúc này lại thoáng trang phục một phen, đích xác không ai có thể nhận ra hắn. So sánh, chính mình quả thật tựa như người ngu ngốc. Liền biết người không có cái gì chuẩn bị. Mickey đem một cái mua sắm túi giấy ném cho Smith. Cầm lấy bọc tải trên đầu. Đâm mấy cái lỗ thủng liền có thể dùng. Không muốn, này cùng những bẫy đó tất chân ăn cướp đạo tặc có cái gì bất đồng. Smith phát ra cảm thấy thẹn thét lên. Cần mặt mũi lại muốn mệnh. Chính ngươi tuyển. Ta chỉ cho ngươi 3 giây đồng hồ. Mickey nhìn chằm chằm phía trước. Thần sắc ngưng trọng. Bắt đầu bài trừ tầng này hải thị thận lâu. Tại giây thứ 2 thời điểm. Smith liền cam chịu số phận thở dài. Nhanh chóng mặc lên túi giấy. Sau một khắc. Hắn nhìn thấy Vivian ra không gian bị vặn vẹo. Như giải khai một tầng. Màn sân khấu. Một chàng hoàn toàn mới biệt thự hiển hiện tại trước mắt hắn. Cửa sổ vách tường đều có được tổn hại. Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn địa chạy đến lân người thi thể. Tanh hôi huyết dịch lan tràn. Một màn này màn. Nhất thời làm Smith hồi tưởng lại cái kia hải đảo. Nghĩ tới lúc ấy cùng lân người chiến đấu cảnh tượng. Lại là chủ thần địch nhân sao? Dù cho không phải là bởi vì Vivian phụ thân của nữ sĩ. Chúng ta cũng phải thay vì đánh trận. Thất lạc chi thần hội thích hiến dâng của chúng ta. Mickey hô lớn một câu. Ở trong tâm yên lặng bổ sung. Nữ sĩ cũng sẽ nhớ kỹ ta lần này tình nghĩa. Hắn cùng Smith liếc nhau. Cao giọng ngâm sướng. Bất hủ thi thiên. Hướng trong biệt thự chuyển bước. Không. Vivian nhìn qua đã nửa chuyển hóa làm lân người. Giờ cao thành lập chỗ ngồi muốn phụ thân của nện xuống. Trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, đúng lúc này, nàng đã nghe được ca ngợi thất lạc chi thần bất hủ thi thiên. Kia rộng lớn thanh âm, trực tiếp áp qua thủy triều tiếng vang, tại tinh thần trong biển rộng mang nàng giải cứu ra. Vivian nắm lấy cơ hội, cắn chót lưỡi, một chùm huyết châu miêu tả huyết chi cựu ấn, phù văn. Đánh vào lôi bá cái trán. Ba. Cái ghế rơi xuống đất, lôi bá ôm đầu sọ, kêu lên thảm thiết, là ai, quấy giày thần thánh tế điển. Vi Đan biểu tình dữ tợn, nhìn chằm chằm ngoài phòng. Tại nơi này, hai đạo nhân ảnh đã đi tới, một người đeo hắc sắc mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, một cái khác trên đầu phủ lấy một cái túi giấy, hiển lộ dị thường buồn cười. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.